Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, lên cấp. 1. Tất cả đại la nghĩ tộc vốn là dục già dục dịch. Những kia siêu phẩm phía dưới kiến quân không dám có động tác gì. Nhưng mà đàn kiến bao quát Trang Quý Phi ở bên trong 9 cái đã đạt đến gần thần tồn tại. Lại đều lặng lẽ đánh quấn rồi trong cơ thể bắp thịt. Tựa như chúng nó như vậy giống sâu cũng có bắp thịt. Chỉ bất quá cùng nhân loại, cự linh, thần thú đều không giống nhau lắm. Chúng nó trong bắp thịt đầy dãy lượng lớn sợi. Có phong phú áp xúc tia dẫn dắt tia. Có thể để cho chúng nó thu được tính bùng nổ lực lượng. Ở một số trạng thái đặc thù xuống, sức mạnh của chúng nó thậm chí xa siêu nhân loại cùng cự linh. Bất quá khi cái kia thanh tịnh như ý chi chủ bị bể mất đầu. Những kia tới gần 7 cái siêu phẩm, cũng bị Sở Hy thanh nát bấy thân thể. Cái này quần con kiến từ trên xuống dưới đều yên tĩnh lại. Sở Hy thanh vẫn còn có ứng địch giết ngược lại lực lượng. Bất kể là hắn có thể đối kháng chính diện thanh tịnh thiên quy thần thức ý niệm, vẫn là phản thương thanh tịnh chi chủ báo ứng chi pháp. Đều nói rõ cái này khoác ra người ác ma vẫn là sâu không lường được. Những thứ này cự thần không hẳn làm khó được đến hắn. Bất quá chúng nó ngay đầu tiên bay ra lượng lớn kiến thợ. Nuốt ăn cái kia 7 cái bị chém giết bán thần máu thịt. Chúng nó biết rõ khả năng này sẽ lớn mạnh Sở Hy thanh lực lượng. Lại chỉ có thể làm như thế. Đối với nghĩ tộc tới nói. Ngoại trừ tiến một bước tích trữ thực lực. Chờ đợi thoát thân thời cơ ở ngoài. Liền không có cái khác lựa chọn. Không trung còn lại 20 mấy đạo độn quang, thì lại dồn dập bứt ra lui nhanh. Trong đó còn bao gồm mấy vị thần linh thần huyết hóa thân. Bọn họ thế tới có nhiều hung mãnh, lùi thời điểm thì có nhiều chật vật. Tất cả đều đang cực lực thôi phát huyết khí chân nguyên. Gắng đạt tới từ Sở Hy thanh phạm vi cảm ứng bên trong né ra. Bọn họ không nghĩ bước mấy cái bán thần cùng tộc gót chân. Bị Sở Hy thanh thần ý đao oanh thành máu thịt bột phấn. Càng biết mình không cách nào thương tổn được Sở Hy thanh. Thậm chí không cách nào tham dự tầng thứ này chiến đấu. Lưu lại ở chỗ này ngược lại sẽ trở thành Sở Hy thanh lực lượng khởi nguồn. Đều đem hết toàn lực muốn mau sớm chạy trốn tới xa xa. Sở Hy thanh thì lại một lần đối mặt thanh tịnh như ý chi chủ tịnh hóa. Tăng lên tới bát giai thần tâm. Lại ở thần tịnh ly thanh tẩy xuống vị nhiên bất động. Cái này tịnh hóa cường độ đã hạ xuống. Sở Hy thanh đao thứ nhất xuất kỳ bất ý. Toàn lực ứng phó công kích nát bấy thần tịnh ly nguyên thần. Làm hết sức đem nát bấy tiêu diệt. Vị này thanh tịnh như ý chi chủ hóa thân. Tuy rằng cuối cùng mượn bản thể lực lượng khôi phục như cũ. Nhưng mà nàng nguyên thần bên trong thương thế cũng không phải nghĩ khôi phục liền có thể khôi phục. Lại càng không là thần tịnh ly nghĩ trục xuất liền có thể trục xuất. Sở Hy thanh dù sao cũng là nhai tí chân linh. Hắn vài loại thiên quy lực lượng. Đã đạt đến hoang dã thần tầng thứ. Hắn vừa tiếp tục hoàn thành bí nghi. Vừa lại một cái thần ý đao đánh về thần tịnh ly. Sở Hy thanh vẫn như cũ sử dụng báo ứng chi pháp. Trực tiếp tránh khỏi thần tịnh ly tịnh hóa như ý lực lượng. Trực tiếp oanh kích thân thể nàng. Lần này thần tịnh ly có phòng bị, đem tuyệt đại đa số lực lượng đều tập trung tại thân thể nội bộ. Bất quá thân thể nàng vẫn bị Sở Hy thanh cái này một đao đánh bay đến 4 dặm có hơn. Không chỉ miệng mũi chảy máu, toàn bộ ngực bụng đều sụp đổ xuống. Thân thể trên mặt đất kéo kéo lên đầy trời bụi mù. Sở Hy thanh không có truy kích, hắn trên dưới quanh người lại bốc cháy lên ngập trời xích hỏa. Sở Hy thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, bên cạnh hắn một mảnh đao cương thoáng hiện, liền đem cái này ngậm lấy nhiên thiên, dung thiên, trước thiên, đinh hỏa các loại cường đại thiên quy táo hỏa lực lượng. Tất cả đều không giảng đạo lý phản xạ trở lại. Đây là thần ý xúc tử đao thức thứ 5, báo ứng vô môn. Sở Hy thanh thần ý đao có thể tránh khỏi thần tịnh ly tịnh hóa như ý lực lượng. Thực chất là căn cứ vào báo ứng vô môn nguyên lý ứng dụng. Ngay khi ngọn lửa biến mất thời khắc, Sở Hy thanh quanh người lại xuất hiện 5 thân ảnh. Cái kia chính là trước Hàng Lâm Tham Lang, Võ Khúc, Thiên Uy Tam Đại Tinh Quân Thần Huyết Hóa Thân, còn có Cự Môn, Thiên Việt Hai Đại Tinh Quân Huyết Nhục Hóa Thân. Thiên Việt là ngày xưa Thiên Đế Búa Diều, là các đời Thiên Đế Cấm Quân thủ lĩnh, Thế Thiên Trinh Phạt, cũng là cường đại chiến thần một trong. Thiên Việt tinh lịch trải qua mười mấy vị tinh chủ, hiện tại cái này một cái, cũng là kim hệ thần linh trong cột chống tướng tài một trong. Hắn thực lực không sánh được Thất Sát Tinh Quân, cũng không sánh được Thiên Bưu Tinh Quân, càng không sánh được Bạch Đế Tử, nhưng cũng là chân thực thượng vị tinh quân. Mà Cự Môn Tinh cũng là chiến tranh lĩnh vực tinh thần một trong. Nó tượng trưng phân tranh, Cự Môn nhập mệnh, liền mang ý nghĩa trong cuộc đời sẽ tranh chấp không dứt. Chiêu miệng lưỡi thị phi, tinh tượng ánh với đất nước chuyện, liền mang ý nghĩa gần đây tất có binh qua. Sức mạnh của người nọ cùng Vô Tướng Thần Tông Bình Thiên Kiếm, cùng lục loạn ly lực lượng, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hắn hiện thân sau khi, đầu tiên bên trong thân thể tất cả chân nguyên, tất cả máu thịt, tất cả hồn thức, đều bắt đầu rồi phân tranh xung đột, lẫn nhau bên trong háo. Sở Hy Thanh lại toàn không thèm để ý. Hắn vận chuyển nổi lên hỗn độn chi pháp, trong cơ thể tự thành hỗn độn, hết thảy đều là ở hỗn độn ở trong. Phân tranh lực lượng cũng giống như vậy. Lúc này hắn trên dưới quanh người, bùng nổ ra vô số binh qua tiếng giao kích vang lên. Đó là năm đại thần linh hóa thể, chính thế như phong hổ giống như ra tay với hắn. Lúc này Sở Hy Thanh tốc độ xuất thủ đã đạt đến cực kỳ khuếch đại tầng thứ. Hai tay có thể ở một cái hô hấp bên trong chém ra hơn một vạn kích, phối hợp hắn độn pháp, ở phàm nhân tầng thứ ngoài ngạch đáng sợ. Bất quá trước mắt năm người này bất kỳ một cái đều vượt qua hắn. Bọn hắn phối hợp không kẽ hở, từ Sở Hy Thanh thân thể các cái phương vị, công kích thân thể của hắn. Cheng, cheng, cheng, cheng, cheng. Sở Hy Thanh toàn lực chống đối. Hắn ra tay tốc độ là không đủ, bất quá còn có thể thần ý hóa đao, ngưng tụ thần ý đao cương, lấy công thành thủ. Trên thực tế, chỉ có cái này thần ý đao mới có thể cùng những thứ này thần linh đối kháng chính diện. Thân thể của hắn lực lượng hoàn toàn không có cách nào cùng những thứ này thần linh hóa thân so sánh. Dù là mấy cái thần huyết hóa thân cũng không sánh bằng. Sở Hy Thanh không chỉ thần ý hóa đao, còn đem lúc này ngưng tụ tới địch ý sát niệm bao trùm ở trên thân đao của chính mình. Cái kia thí thần huyết cương càng là ầm một tiếng nổ ra vô số màu máu sợi tơ. Chúng nó xuyên bay quấn quanh, cực lực đi bắt những thứ này thần linh. Quấn quanh bọn hắn thần khu tay chân, 300 vạn thái vi viên môn nhân đối với các thần oán hận, để chúng nó hoàn toàn không úy kỵ những thứ này thần linh thần uy. Ngoài ra, Sở Hy Thanh đã dùng chính mình như ý thiên quy, cực lực đem thân thể của chính mình cường hóa, đồng thời đem chính mình nguyên dương cửu khiếu toàn bộ mở ra, vận dụng nổi lên táng thiên huyết mạch năng lực, thần lực tái thôi, lại thúc, lại thúc, lại thúc. Hắn liên tiếp thôi phát 4 lần, khiến hai tay hóa thành một mảnh mắt thường khó nhìn thấy tàn ảnh. Mà cái kia bất ma, bất diệt, kim cương cùng vĩnh hằng lực lượng, dù là để cho hắn đối mặt thần linh hóa thể tràn trề lực lượng khổng lồ, cũng có thể chịu đựng được. Máu thịt của hắn ở từng tấc tan vỡ, ngoại cương cũng đang kéo dài phá nát, xương cốt nhưng thủy chung bảo tồn hoàn hảo. Mấy người tức thì vô số tia lửa lóng lánh, vô cùng cương lực bốn phía phát tiết, đem tất cả xung quanh vật chất chấn động thành bột mịn hạt bụi nhỏ. Lúc này lại có hai bóng người cắt đi vào, cái kia chính là Cực Đạo Kiếm Thánh Tạ Thiên Thanh cùng Thần Chỉ Đô Thiên Trần Nại Lạc. Trần Nại Lạc ở Lý Trường Sinh mạnh mẽ xông vào hoàng thành trước, cùng tông thần hóa cùng nhau, được xưng là trong thiên địa mạnh nhất hai đại phàm nhân một trong. Lúc này hắn đột phá siêu phẩm, bước vào bán thần cảnh giới mới ngăn ngắn hơn một tháng, dĩ nhiên lại chiến lực đại tiến, dài đến hơn 100 năm tích lũy đều bị hắn chuyển hóa thành tự thân lực lượng, dĩ nhiên điều động Đô Thiên Thần Lôi chính diện cùng Tham Lang Thiên Uy hai đại tinh quân cứng rắn chống đỡ. Cực Đạo Kiếm Thánh Tạ Thiên Thanh thoáng kém một chút, bất quá hắn cũng ở trước đây không lâu tiến vào siêu phẩm cảnh giới, làm vì Sở Hy Thanh kiềm chế lại Vũ Khúc Tinh Quân. Võ Khúc là tướng tinh chi chủ, là trong thiên hạ tất cả chiến tướng chủ tinh, tượng trưng sát phạt, quân quyền cùng chinh phục, là cùng quân thần Tử Vũ đối kháng chính diện mười mấy vạn năm tồn tại. May mắn ở cái này vị hàng lâm chỉ là thần huyết hóa thân. Cực đạo kiếm thánh Tạ Thiên Thanh chỉ có thể làm vì nỗ lực Sở Hy Thanh chống lại ở lại Vũ Khúc. Tinh quân chém ra bộ phận ánh đao. Hắn chủ yếu đối thủ vẫn là Cự Môn cùng Thiên Việt cái này hai đại tinh quân. Sở Hy Thanh lực lượng cực hạn bạo phát sau khi. Lực lượng cùng tốc độ vẫn là đuổi không được hai vị này thượng vị thần linh phân thân hóa thể. Bất quá cái này hai người dĩ nhiên cũng bắt hắn không thể làm gì. Bọn hắn nắm lấy mỗi một cơ hội đả kích Sở Hy Thanh thân thể cùng nguyên thần. Song khi bọn hắn thật vất vả phá tan Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể 14 tầng ngoại cương cùng huyết cương chiến giáp, tất cả lực lượng lại đều là đá chìm đáy biển. Đây là hỗn độn thiên đao thức thứ tư. Vô cực thần qua, lúc này chính có vô số hỗn độn đao cương. Ở Sở Hy Thanh trong cơ thể dâng trào cuốn lấy, như là vòng xoáy như thế tuần hoàn không ngớt, đem tất cả ngoại lực cuốn vào trong đó, sau đó đem nát bấy, tiêu tan. Sở Hy Thanh tự nghĩ ra hơn 2 năm, nhưng vẫn cũng không ở trước mặt người bày ra cái này thức đao pháp. Rốt cục ở cái này lên cấp trong trận chiến ấy bày ra giá trị. Hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện, cái này hai đại thần linh đánh vào chính mình sức mạnh trong cơ thể. Không những không để cho hắn quấy dày đến chính mình lên cấp bí nghi. Ngược lại làm cho hắn ở hỗn độn thiên quy bên trong khắc viết nguyên thần ấn ký tốc độ. Thêm nhanh hơn không ít. Bất quá ảnh hưởng lớn nhất vẫn là nguyên dương cửu khiếu. Thần lực tái thôi. Sở Hy Thanh có tinh thần quyền ấn ở tay. Có thể tăng lên nhất phẩm công thể. Thêm vào một thân chiến đồ. Đang uống bí dược trước. Hắn công thể liền có thể cùng nhất phẩm hạ lực lượng ngang nhau. Nguyên dương cửu khiếu toàn bộ mở ra sau khi, để cho hắn công thể trực tiếp nhảy lên tới nhất phẩm thượng tầng thứ tột cùng. Mà 4 lần thần lực tái thôi, càng làm cho hắn công thể lại tăng. Mặc dù không cách nào mở ra nhân thần giới hạn, lại làm cho thân thể của hắn tố chất cùng lực lượng đều vượt qua tại rất nhiều bán thần bên trên. Để Sở Hy Thanh kinh ngạc chính là, hắn lực lượng tăng cường sau khi, không chỉ có thể tiến một bước tăng nhanh nguyên thần ấn ký khắc viết, còn có thể khắc đến càng sâu. Hắn không chút do dự, lần thứ 5 thôi phát thần lực, sau đó dùng chính mình thần niệm làm vì bút mực, nhất bút nhất họa, ở thiên quy đạo luật trong lưu lại sâu sắc không gì sánh được dấu vết, cũng để cho mình sâu sắc khảm vào trong đó. Cũng tại lúc này, Sở Hy Thanh bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, trong con ngươi hiện ra một vệt hàn mang. Đó là Đại La Kiến Chúa. Thân thể nó trong nháy mắt nổ nát thành bụi. Cùng lúc đó, còn có mười mấy vạn cường đại kiến quân. Trong nháy mắt này thân thể nát bấy. Cái này khiến tất cả 1,200 vạn Đại La Nghĩ tộc cực kỳ phẫn hận kinh nộ. Cùng lúc đó chúng nó cũng âm thầm hoảng sợ tâm lạnh khiếp đảm. Dục già dục dịch bộ tộc lại lần nữa khôi phục vắng lặng. Chúng nó vừa nãy cũng không phải là nghĩ tham gia chiến đấu. Đối với Sở Hy Thanh động thủ, chỉ là nghĩ thừa dịp song phương ác chiến thời khắc, đem bọn họ bộ phận cùng tộc đưa đi. Nhưng mà chúng nó vẻn vẹn chỉ là hơi có dị động. Liền nghênh đón Sở Hy Thanh vô tình đả kích, người này ở lấy một chọi hai. Cùng thần linh hóa thể ác chiến thời khắc, vẫn còn có dư lực áp chế chúng nó. Hơn nữa là trong nháy mắt liền chém diệt chúng nó gần thần cấp độ kiến chúa. Còn có cao tới mười mấy vạn cao giai kiến quân. Đáng chết, người này lại còn vẫn cất giấu dư lực. Lúc này ở hơn 300 dặm ở ngoài, thần Tịnh Ly bên cạnh người, thần phổ thiên hóa thân chùm sáng không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại vẫn cất giấu một phần lực lượng, phòng bị những thứ này nghĩ tộc, là táng thiên thần lực tái thôi. Hắn còn rất xa không có đến cực hạn, dự tính còn có thể lại thôi phát 4 lần trở lên. Ngoài ra thực lực của bản thân hắn càng ngày càng mạnh, vẫn đều đang tăng trưởng. Chúng ta phiền phức lớn rồi. Thần Tịnh Ly nhưng là nhẹ nhàng thở dốc, nàng giơ tay lên lau đi bên môi dòng máu. sức mạnh của nàng không thích hợp gần người tác chiến, nhưng vẫn đang cùng Sở Hy Thanh cách không giao thủ. Lại toàn bộ hành trình đều bị Sở Hy Thanh áp chế. Từ nguyên bản 30 dặm khoảng cách, vẫn bị đánh bay đến hơn 300 dặm ở ngoài. Hắn hoàn thành bí nghi tốc độ rất nhanh, đã sắp hoàn thành hỗn độn khắc ấn. Phổ Thiên, người nhất định phải lại giúp chúng ta cầu viện. Hiện tại điểm này nhân thủ còn chưa đủ. Nguyên bản nàng dự tính Sở Hy Thanh hoàn thành hỗn độn khắc ấn thời gian lại thế nào đi nữa nhanh, cũng cần 3-5 cái canh giờ. Nếu như cái tên này lòng tham không đủ, còn muốn khắc viết cái khác thiên quy, khả năng muốn ngao cái 3-5 ngày thời gian. Nhưng mà hỗn độn thiên quy đối với Sở Hy Thanh bao dung hơn người dự liệu. Vị này càng vượt quá vài tên thượng vị vĩnh hằng cấp hỗn độn hung thú, trở thành hỗn độn chân linh. Mà lúc này Sở Hy Thanh có lực lượng càng tăng nhanh hơn hắn khắc viết tốc độ. Ngay khi Thần Tịnh Ly nói chuyện thời khắc, Sở Hy Thanh liên tiếp 3 đòn thần ý đao oanh đến. Thần Tịnh Ly đem tất cả lực lượng ngưng tụ ở trong người, toàn lực chống lại, thất khiếu bên trong nhưng lại lần nữa tràn ra máu tươi. Trước nàng đã thử nghiệm dùng các loại phương pháp né tránh hóa giải, bất quá đều không hiệu quả gì. Đối phương thần ý đao trực tiếp từ nhân quả báo ứng tới tay, để Thần Tịnh Ly không thể làm gì, ngoại trừ dùng thân thể gắng gượng chống đỡ ở ngoài, không có cách nào khác. Nàng dự tính duy có nhân quả báo ứng cùng vận mệnh loại hình lực lượng, hoặc là xa xa ngự trị ở bên trên hắn thiên quy, mới có thể cùng người này thần ý xúc tử đao tranh đấu đối kháng. Thần Phổ Thiên lại khe khẽ thở dài, giọng nói bên trong ngậm lấy bất đắc dĩ, sợ là không kịp. Sở Hy Thanh một khi khắc viết xong hỗn độn khắc ấn, chẳng khác nào hoàn thành lên cấp nhị phẩm hạ nghi thức, bước vào nhị phẩm chi lâm. Ta biết. Thần Tịnh Ly lúc nói chuyện bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Sở Hy Thanh cái này một cái thần ý đao, lực lượng không ngờ có một chút tăng lên. Thần Tịnh Ly vừa bắt đầu cho rằng là tên kia là lần thứ 6 thôi phát thần lực. Hết chương.